Cô vợ trẻ con, chương 2, góc truyện audio.com. Chấm, sáng hôm sau, Hạ Bối Bối thức dậy rất sớm để ra sân bay. Cô đã đặt sẵn khách sạn rồi. Xuống nhà ăn sáng xong cô tạm biệt ba mẹ và Vũ Trần rồi đi. Ba mẹ con đi đây. Đi cẩn thận, nhớ gọi cho ba mẹ. Bà Hạ thật không muốn cô đi chút nào. Nhưng con gái bà thích thì bà càng cũng không được. Dạ, Vũ con đi nhé. Hạ Bối Bối nhìn Vũ Trần mỉm cười nói. Tiểu thư đi cẩn thận. Dạ, cô được tài xế đưa đến sân bay. Làm thủ tục xong, cô lên máy bay ngồi chờ. Vài phút sau máy bay đã cất cánh. Cô nhắm mắt nghỉ ngơi một xíu. Vài tiếng sau Hạ Bối Bối đã có mặt tại thành phố B. Cô nhanh chóng bắt xe đến khách sạn nhận phòng. Xe dừng trước khách sạn 5 sao, cô đi đến chỗ lễ tân để nhận phòng. Chào chị, tôi đến để nhận phòng. Chào tiểu thư, cho tôi hỏi cô tên gì? Nhân viên lễ tân lễ phép hỏi. Tôi tên Hạ Bối Bối. Vâng, đây là thẻ phòng của tiểu thư. Cảm ơn. Hạ Bối Bối đi thang máy lên phòng mình. Cô khá thích phòng này. Phòng rất rộng cũng rất sang trọng. Cô dọn đồ từ vali ra. Sau đó cô gọi điện báo cho ba mẹ và anh trai biết cô đã tới nơi an toàn. Mọi thứ đã ổn định, cô đi tắm sau đó đi chơi thôi. Hạ Bối Bối chọn cho mình chiếc váy màu trắng dài, tóc uốn nhẹ xõa ngang vai. Trang điểm nhẹ nhàng, môi thêm chút son đỏ. Nhìn cô rất đẹp, phải công nhận ở đây phong cảnh rất đẹp. Đồ ăn thì lại rất ngon. Cô đi rất nhiều nơi, chụp rất nhiều hình. Cứ thế cô la cả đến tận tối mới về khách sạn. Về đến phòng cô nằm dài lên giường, tay chân giả rời không miếng sức lực. Cô nằm nghỉ ngơi một chút rồi đi vào phòng tắm thay đồ ngủ, sau đó lên giường ngủ. Cô đi cả ngày rất mệt. Một tuần sau, tính ra Hạ Bối Bối đã đến đây được một tuần rồi. Cô có dự tính là sẽ xin việc làm ở đây, nếu có việc làm cô sẽ thuê chung cư để ở. Vừa học hỏi được kinh nghiệm vừa có tiền lương, khỏi cần tiền ba mẹ. Vậy quá hời còn gì. Nói là làm, cô lên mạng tìm kiếm xem có công ty nào tuyển nhân sự không. Cô đang tìm thì thấy tập đoàn Âu Thị đang tuyển vị trí thư ký và thiết kế thời trang. Đúng ngành của cô luôn. Hạ Bối Bối nhanh tay làm hồ sơ để đến công ty nộp. Hồ sơ cũng xong, cô thay đồ để đến Âu Thị. Khoảng 15 phút xe dừng trước tập đoàn Âu Thị. Hạ Bối Bối phải cảm thán một điều là tập đoàn này rất cao nha. Lại đẹp nữa. Cô bước vào chỗ lễ tân hỏi. Chào chị, tôi đến đây để nộp hồ sơ xin việc ạ. Vậy tiểu thư cứ để đây. Bên nhân sự sẽ gọi điện cho cô để hẹn ngày phỏng vấn. Cô nhân viên mỉm cười đáp. Vâng, cảm ơn chị. Tiểu thư đi thong thả. Hạ Bối Bối ra về. Cô không bắt taxi mà cô đi bộ sàn tiện đi tham quan luôn. Thành phố này rất lớn. Cả tuần cô ở đây còn chưa đi hết. A Cố đến văn phòng tôi ngay. Âu Thiên Lãnh gọi cho trợ lý đến, không đợi bên kia trả lời đã ngắt máy. Chưa đầy 5 phút A Cố chạy đến phòng chủ tịch, trong lòng lo sợ. Hắn biết chủ tịch hắn rất lạnh lùng, mỗi lần tiếp xúc với Âu Thiên Lãnh đều toát mồ hôi hột. Chủ tịch cho gọi tôi. A Cố cung kính nói. Đem tất cả các hồ sơ của những người xin việc đến đây. Rõ chủ tịch, khoảng 10 phút tất cả các hồ sơ đưa đến phòng chủ tịch. Hồ sơ phải nói là rất nhiều nha. Vì tập đoàn Âu Thị là tập đoàn lớn nhất thành phố B, ai cũng muốn được vào đây làm. Lương thì rất cao. Đây là hồ sơ chủ tịch cần. Anh còn việc gì căn dặn nữa không? Được rồi, cậu để đó đi. Xong rồi ra ngoài có gì tôi sẽ gọi sau. Vâng chủ tịch. Âu Thiên Lãnh bắt đầu coi từng hồ sơ một. Xem một lúc lâu, trên tay hắn đang cầm hồ sơ tên Hạ Bối Bối. Hắn đọc tên đã thấy có gì đó rất thu hút. Ngón tay thon dài lật từng tờ giấy thông tin, đột nhiên tay dừng lại ở trang cuối cùng kèm theo bức ảnh được dán trên giấy. Hắn nhìn là nhận ra cô ngay. Cô gái hắn gặp ở thành phố A làm cho hắn luôn luyến tiếc. Âu Thiên Lãnh thầm nghĩ cuối cùng cũng gặp lại em. Âu Thiên Lãnh nhấc điện thoại bàn gần đó tay nhấn dãy số. Chủ tịch có gì căn dặn? Lên phòng tôi. Cốc, cốc, tiếng gõ cửa vang lên rất nhanh đã có một giọng lạnh sống lưng vang lên. Vào đi, chủ tịch có việc gì vậy à? A Cố cúi đầu nói. Nói phòng nhân sự gọi cho người tên Hạ Bối Bối ngày mai đến nhận việc chức vụ thư ký của tôi. Còn lý do chắc cậu không cần tôi nói đúng không? A Cố nghe Âu Thiên Lãnh nói vô cùng kinh ngạc, lần đầu tiên hắn thấy chủ tịch hắn khẩn trương đến vậy. Vâng thưa chủ tịch, ngài còn việc gì căn dặn nữa không? Đem tất cả các hồ sơ này đi. Còn nữa, chuẩn bị một cái bàn làm việc nhỏ chuyển đến phòng tôi. Xong rồi cậu ra ngoài đi. Vâng chủ tịch. Khoảng tầm chiều Hạ Bối Bối điện thoại của cô reo lên. Reng, reng, reng. Cô nhìn thấy số rất lạ lượng lự có nên bắt máy không, nhưng cô nhớ ra là cô có nộp hồ sơ làm việc. Chẳng lẽ họ nhanh gọi đến vậy sao? Alo, chào cô có phải tên Hạ Bối Bối không? Tôi gọi đến từ tập đoàn Âu Thị. Chuyện trinh thám. Vâng là tôi, có việc gì không ạ? Tôi gọi thông báo với cô là ngày mai cô đến đây nhận việc. Nhanh vậy ạ, nhưng tôi chưa phỏng vấn mà. À cái đó không cần, ngày mai sẽ có người chỉ dẫn cho cô. Nhớ đến đúng giờ. Tạm biệt cô. Vâng ạ, tôi sẽ đến đúng giờ. Vừa tắt máy, Hạ Bối Bối vui mừng hẳn lên, cô không ngờ lại nhanh đến vậy. Nhưng mà cô còn chưa mua đồ gì hết. Hạ Bối Bối đi thay đồ đến khu mua sắm. Mua vài bộ công sở để mai đi làm. Cách chương.